Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, vĩnh viễn liền là tử vong. Như vậy kiều mỹ, như vậy thiên tiên nhân vật, toàn bộ thiên hạ giữa cũng chỉ có ta tư cách có được. Điên cuồng ý nghĩ tại Đông Châu Hạo Nhiên trong đầu cắm rễ nảy mầm. Vị này chính là Đông Châu Hạo Nhiên cỡ nào hy vọng có thể theo Diệp Tâm Trần trong miệng nghe được. Đây là Diệp Tâm Trần muội muội, thế nhưng là thực tế thì tàn khốc. Đây là ta nương tử. Diệp Tâm Trần nắm thánh tuyết tiên mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, khiêu khích nói. Thánh tuyết tiên cười nói tự nhiên. Mỗi lần nghe Diệp Tâm Trần tuyên bố chính mình là hắn nữ nhân, nàng liền thập phần vui vẻ. Phốp, nghe được Diệp Tâm Trần nói, Đông Châu Hạo Nhiên khí bực, hỏa công tâm, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra. Tại sao có thể, làm sao có thể, như vậy giai nhân, làm sao có thể chính là cái này dân đen nữ nhân? Không phải, không phải, Đông Châu Hạo Nhiên sắc mặt đều mang theo một cỗ điên cuồng. Đáng sợ kia ánh mắt giống như muốn đem Diệp Tâm Trần cho ăn sống nuốt tươi giống nhau. Đông Châu Hạo Nhiên nội tâm lấp kín đến hoảng sợ, ánh mắt đều mang theo điên cuồng. Hạo Nhiên ngốc bức, ngươi không sao chứ? Diệp Tâm Trần hết sức quan tâm hỏi. A, không có việc gì. Đông Châu Hạo Nhiên toàn bộ tâm đều bị lòng đố kỵ cho lấp đầy. Xinh đẹp như vậy nữ thần cư nhiên bị cái này dân đen làm bẩn. Đông Châu Hạo Nhiên chính là cỡ nào thống khổ, hận không thể đem Diệp Tâm Trần phanh thây xé xác. Ta có việc trước muốn ly khai một cái. Đông Châu Hạo Nhiên nhanh chóng đứng lên, hắn sợ chính mình lại lưu lại sẽ khống không được chính mình lửa giận, đem Diệp Tâm Trần giết chết, đem nữ thần đoạt lấy tới. Gã sai vặt đều muốn khóc. Nhà mình thiếu gia bị người ở trước mặt mắng nhiều lần như vậy, thiếu gia cũng không có phát hiện sao? Trước đây thiếu gia cũng không phải là ngu như vậy. Trở lại tại Thánh Long Thành mua đình viện lúc sau, Đông Châu Hạo Nhiên liền trực tiếp phát điên, bốn phía nện đồ vật, mà còn một hồi cười, một hồi phẫn nộ, thậm chí có thời điểm khóc cùng hài đồng giống nhau bất lực, hình giống như điên. Gã sai vặt rất khó lý giải thiếu gia nhà mình tâm tư, bởi vì với tư cách là hạ nhân, đi theo chủ nhân sau lưng là không thể tùy tiện ngẩng đầu nhìn chủ nhân bằng hữu, bằng không thì kết cục rất thảm. Hắn chỉ là trong lúc vô tình quét mắt một vòng, cái kia kinh hãi thoáng nhìn cũng làm cho hắn tim đập rộn lên, lại không có Đông Châu Hạo Nhiên như vậy như si mê như say sưa. Ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào mới có thể nhường nữ nhân ưa thích? Đông Châu Hạo Nhiên một phát bắt được gã sai vặt lớn tiếng hỏi. Thiếu gia, cái này ta nào biết? Tiểu nhân đến nay đều là độc thân. Thiếu gia tại Đông Châu Phủ không phải một mực nhận khắp nơi mỹ nữ yêu ái sao? Gã sai vặt cảm thấy thật rất vô tội. Chính mình thiếu gia chơi qua nữ nhân so với chính mình ăn cơm còn nhiều. Như vậy một người phong lưu công tử, cư nhiên hỏi mình cái này độc thân cẩu như thế nào lấy nữ nhân ưa thích. Đây không phải trào phúng chính mình sao? Đúng đúng, ta bản thân liền là một người phong lưu lỗi lạc, nhận ngàn vạn nữ tử thổi phồng. Ta thật sự là hồ đồ. Đông Châu Hạo Nhiên gấp thượng nhảy xuống tháo chạy, trong miệng lẩm bẩm, những nữ nhân kia yêu thích ta cái gì? Ta làm như thế nào đạt được nàng yêu? Đông Châu Hạo Nhiên chưa từng có giống như hiện tại tưởng niệm một cái nữ tử, ngày đêm mong nhớ. Hắn thậm chí có một cái điên cuồng ý nghĩ, chỉ cần nữ nhân này nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, hắn nguyện ý tàn sát toàn bộ thương sinh. Bác Hồng Nhan cười một tiếng, nữ nhân ưa thích tài. Không đúng, ta nữ thần chắc chắn sẽ không như vậy dung tục. Quyền lợi, cũng không đúng a, ta nữ thần thuần khiết vô hạ, sẽ không bị thế gian này quyền lợi cho làm bẩn, nhưng nàng đến cùng thích gì? Đông Châu Hạo Nhiên đau đầu, Càng đau đầu chính là Diệp Tâm Trần. Trong cơ thể hắn năng lượng đã đạt tới đột phá biên giới, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Điều này làm cho hắn 10 phần dày vò. Mỗi khi nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Tâm Trần liền sẽ thấy được một khỏa to lớn cổ thụ. Cao so núi cao, cái này cổ thụ đối với chính mình phát ra nụ cười quỷ dị. 10 phần sấm nhân, cổ thụ trước mắt chính là từng chồng bạch cốt. Còn có một cái thê lương giọng nữ, tại tự nói với mình không phải về tới. Không phải về tới, lúc này tới là muốn đi nơi nào? Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần không có ngủ quá một cái ngủ ngon. Mỗi lần đều là bị cổ thụ nụ cười quỷ dị thức tỉnh. Thậm chí có thời điểm hắn còn có thể thấy được một cái to lớn quật động. Giống như cánh tay giống nhau to dây xích, đổi một cỗ thạch quan. Thạch quan phía trên có một cái dài ngàn trượng thần long. Thần long tàn phá thân thể đã hư thối, có địa phương thậm chí thấy được long cốt. Theo hư thối thịt vụn giữa dòng huyết, cái kia từng giọt một long huyết rơi trên mặt đất. Theo trên mặt đất huyền ảo trận pháp liên tiếp thạch quan, thần long phát ra thê lương long ngâm, thống khổ dãy giụa. Thần long đã mục nát. Tiểu Diệp ca ca, ngươi không sao chứ? Thánh tuyết tiên ban đầu nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng ngủ tránh hương, bị Diệp Tâm Trần hét thảm một tiếng đã giật mình. Yêu Nguyệt cũng cầm lấy tu la đao mặc đồ ngủ trực tiếp xông tới. Không có việc gì, Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi. Thần long cái kia cầu khẩn ánh mắt, cùng cái kia thê lương kêu thảm thiết, một mực ở Diệp Tâm Trần trong đầu xua không tan. Một đêm không hề ngủ, Thánh Tuyết Tiên cũng phụng bồi Diệp Tâm Trần đến hừng đông. Thánh Tuyết Tiên nhiều lần cho Diệp Tâm Trần ca hát nghe, nhường Diệp Tâm Trần tâm tình tốt hơn nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tâm Trần liền đi Thiên Nguyên học cung. Đợi Diệp Tâm Trần sau khi rời đi, Thánh Tuyết Tiên gọi Yêu Nguyệt một tiếng, phải trở về hoàng cung. Mới vừa mở cửa thời điểm, liền nhìn đến Đông Châu Hạo Nhiên ăn mặc một thân áo mãng bào, trên mặt cư nhiên trang điểm đồ trang sức trang nhã. Ban đầu 10 phần anh tuấn gương mặt bây giờ nhìn lại có chút quỷ dị. Cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu tử mang ngươi đoạn đường đi. Thấy được Thánh Tuyết Tiên ra ngoài, Đông Châu Hạo Nhiên lập tức tiến lên nói. Thánh Tuyết Tiên ngẩng đầu bình thản liếc mắt nhìn Đông Châu Hạo Nhiên, nói, ta chính là phụ nữ có chồng, không phải cô nương. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cô nương. Đông Châu Hạo Nhiên thâm tình nói, được rồi, vậy ngươi liền vĩnh viễn đem ta trở thành cô nương đi. Thánh Tuyết Tiên không sao cả. Đông Châu Hạo Nhiên đại hỉ, lẽ nào Thánh Tuyết Tiên đồng ý chính mình truy cầu? Xin hỏi cô nương phương, chấm ngoặc kép, phía dưới nói, Đông Châu Hạo Nhiên nói không ra, bởi vì cả người hắn đều biến thành băng điêu, nhìn trước mắt chính mình kiệt tác. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng, vĩnh viễn là cô nương, chỉ có tử vong. Thánh Tuyết Tiên dáng dấp yêu nhã rời đi, chỉ để lại một tòa băng điêu. Thiếu gia, thê lương tiếng kêu thảm thiết, một mực đi theo Đông Châu Hạo Nhiên bên người gã sai vặt dọa run run rẩy rẩy. Như thế nào chính mình thiếu gia vừa mới còn cùng Thánh Tuyết Tiên nói chuyện, đảo mắt tựu thành băng điêu? Gã sai vặt vẫn là biết nặng nhẹ, hắn đem biến thành băng điêu thiếu gia ôm vào xe ngựa. Rét lạnh kia băng khí bực đem gã sai vặt đông lạnh run lẩy bẩy. Gã sai vặt lái xe liền hướng phủ đệ chạy tới. Lão tổ tông cứu mạng a. Trở lại phủ đệ lúc sau, gã sai vặt thất kinh xông vào phủ đệ. Đông Châu thiên hạ, Đông Châu phủ lão tổ tông, tông sư đỉnh phong cường giả. Sắc mặt hắn không vui. Sự tình gì như vậy hoảng hốt? Còn thể thống gì? Lão tổ tông, thiếu gia đều biến thành băng điêu. Gã sai vặt quỳ trên mặt đất khóc kêu lên, làm đem Đông Châu Hạo Nhiên giơ lên khi đi tới lúc. Đông Châu thiên hạ trợn mắt, cái này bốc lên hàn khí băng điêu, lấy thực lực của hắn đụng một cái, đều bị chính mình toàn thân rét run, cái này nhiệt độ đến cùng đến cỡ nào thấp, là ai nhẫn tâm như vậy? Đông Châu thiên hạ giận dữ, mãnh liệt khí thế nhường đại sảnh tất cả mọi người lui lại vài bước. Tông sư giận dữ, áp lực quá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.